Phật Pháp ứng dụng. Và đôi khi các vị học Phật, các vị đừng nghĩ rằng hỏi sai, ngại, không ai để bắt lỗi các vấn đề đã hết. Nhìn đa phần là phân tích để cho chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu hỏi sai cũng được, nhưng mà hỏi sai vậy thì làm cho người trả lời, người ta phân tích cho cái đúng để chúng ta hiểu được rõ ràng hơn. Thành ra cái việc mà không phải một người học Phật hiểu biết Phật Pháp để đi bắt lỗi cái sai của người khác là không đúng trong tinh thần Phật Pháp. Trong tinh thần Phật Pháp là người học biết Phật Pháp để chia sẻ với những người chưa biết, bằng cả một cái lòng chia sẻ gọi là kiến hòa đồng giải á. Kiến hòa đồng giải là cái hiểu biết mà chúng ta cùng chia sẻ, chứ không phải mang cái nghĩa gọi là khôn dạy tri thức trong cuộc đời giấu giếm để mình có cái bài bản, hay là giấu để mình có thể mình làm một cái gì đó đặc biệt hơn người rồi đó, thì trong Phật Pháp nó có ý đó. Thì bây giờ các vị có một số câu hỏi này tôi cũng có tham khảo sơ sơ. Bây giờ tôi để từng bước tôi bóc đại, tôi chia sẻ với các vị. Thế đây, các vị có hỏi cái câu đầu tiên là trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 11 Hiện Bửu Tháp á, có nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni đã biến cõi Ta Bà thành thanh tịnh và dời các trời ở cõi khác. Cõi lúc đó Đức Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo cùng hàng đại chúng ở đâu? Mong rằng thầy giải thích các Phật tử biết. Các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị đừng hỏi các vấn đề huyền thoại như thế này. Các vấn đề đó nó không mang cái nghĩa như thế. Mà các phẩm của kinh Pháp Hoa là cái giá trị là nhằm khai tri kiến Phật cho chúng ta. Ở đây để mà giải thích các vấn đề của kinh Pháp Hoa thì nội dung kinh Pháp Hoa không cần thiết để mà dựa vào những thần lực để nói Đức Phật ở đâu hay là nói Đức Phật biến hóa thế nào, mà tất cả mọi thứ đều là hình ảnh ẩn dụ. Các vị nên tìm hiểu về lược giải kinh Pháp Hoa để nói rằng là cái phẩm này mục đích Đức Phật muốn dạy cái gì, nhưng đừng lấy các chi tiết đó để tìm hiểu lúc đó Đức Phật ở đâu này kia. Bởi vì Đức Phật Đa Bảo là chỉ cho Đức Phật Pháp Thân, còn Đức Phật Thích Ca là chỉ cho Đức Phật Quá Thân. Và ở đây trong tinh thần của kinh Pháp Hoa là để dẫn cho chúng ta trở về với Pháp Thân. Thành ra chúng ta tìm hiểu lại nội dung của các kinh Pháp Hoa, từng phẩm nói gì, chứ đừng có chúng trích các cái này để chúng ta tìm hiểu như là một bộ phim Tây Du Ký, thì cái việc đó nó không có ý nghĩa, và các cái này nó cũng không có phân tích để cặn kẽ cho chúng ta về cái ý đó đâu. Mà cái ý là muốn nói tinh thần Phật Pháp, thì cái này các vị có thể tìm lại nội dung của cái phẩm Hiện Bảo Tháp, kinh Pháp Hoa, lược giảng của các vị hòa thượng đã giảng rồi, thì chúng ta sẽ hiểu về cái nội dung này hơn và chính xác hơn. Bởi vì tôi muốn chia sẻ thì tôi phải đọc lại cái nội dung của phẩm Hiện Bảo Tháp cái đã. Thật ra có những cái thì chúng ta không có nhớ hết, không hình dung hết được. Còn câu thứ hai các vị hỏi là một A Tăng kỳ kiếp có bao nhiêu năm? Xin thưa các vị, cái alpha mà khi mà chúng ta dùng cho toán học, âm hay là dương, thì cái đó nó gọi là gì? Là vô cực. Dương vô cực hay là âm vô cực? Khi người ta dùng chữ vô cực, đó là con số âm bao nhiêu và dương bao nhiêu? Hả? Chúng ta trên trục số thì cái hướng theo mũi tên là số dương, và cái ngược lại với mũi tên là số âm. Từ tọa độ ô trở theo mũi tên là số dương, từ tọa độ ô trở về bên cái số ngược lại cái mũi tên là số âm. Vậy thì tôi hỏi với các vị, khi cuối của mũi tên người ta để là dương vô cực, có nghĩa là số mấy? Hả? Là có nghĩa là vô số. Âm vô cực cũng nghĩa là âm vô số. Vậy thì cái chữ A Tăng kỳ kiếp được dịch là vô số, nghĩa từ A Tăng kỳ kiếp để cho cái số gọi là số nhiều vô lượng, số mà không thể tính đếm được. Thì trong Phật học, mà cái từ chuyên môn của Phật học mà Ấn Độ ngày xưa dùng gọi là A Tăng kỳ. A Tăng kỳ có nghĩa là vô số, khi chúng ta dịch là vô số. Như vậy A Tăng kỳ kiếp có nghĩa là vô số kiếp. Chúng ta được biết rằng cái kiếp này rất dài mà chúng ta không thể tính toán bằng số học. Vậy thôi. Những cái gì mà không thể đếm được bằng cái khái niệm của cái số học, ngôn ngữ, thì chúng ta dùng cái chữ gọi là A Tăng kỳ để chúng ta hiểu được. Cái từ đó là gọi là vô số. Vậy A Tăng kỳ kiếp có nghĩa là vô số kiếp. Vậy thôi. Chúng ta hiểu như vậy là đủ rồi. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con trai chiêm bao thấy chư tăng và thấy con xuống tóc đi tu, vậy có nghĩa là gì? Cái này có hai phương diện để trả lời. Trả lời về chiêm tinh học hay là trả lời về hạt giống chủng tử. Bởi vì trên nguyên tắc của những cái người mà gọi là người ta dự đoán chiêm bao á, thì người ta xác định rằng điểm này là không tốt. Nếu mà thấy gọi là thấy chúng ta cạo đầu là điều không tốt, gọi là những cái nhà gọi là đoán chiêm bao. Nhưng mà điểm của chiêm bao như vậy nó tồn tại như thế nào? Trong điểm chiêm bao nó có ba: một là cựu thức từng du, hai là tứ đại thiên tăng, ba là thiện ác tiên triệu. Nếu thấy như thế này mà nó phản ánh cho cái nghĩa thứ ba là thiện ác tiên triệu thì là điểm không tốt, gọi là người mà gọi là nằm chiêm bao thấy như thế. Nhưng mà ở đây tôi nói hai phương diện. Nếu phương diện gọi là cựu thức từng du thì đây là điều gọi là chủng tử chín mùi. Tại vì những nhà chiêm tinh người ta dự đoán chiêm bao, người ta dựa vào trong cái vấn đề giá trị 3 ngày. Tức là những người mà nằm chiêm bao đó, người ta chỉ đoán được có giá trị là 3 ngày thôi cho mỗi giấc mơ, nếu có gọi là thiện ác tiên triệu, tức là điềm tốt xấu được báo trước. Còn cơ bản đầu tiên là cựu thức từng du, có nghĩa là người này thuộc về chứa đựng các hạt giống chủng tử về các vấn đề này sâu dày. Cho nên bây giờ trong cái lúc mình ngủ, nó tái hiện lại những cái hạt giống đó, nó trồi lên trong tâm thức để mình nhận ra được trong chiêm bao. Thì cái này nó thuộc về dạng gọi là những hạt giống mà chúng ta từng quân tập về chư tăng, về ước vọng đi tu, hay là những cái gì đó mà chúng ta đã dồn nén những hạt giống này lâu ngày, nó trở thành gọi là cựu thức từng du. Có nghĩa là hạt giống chủng tử này